Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2097, là mưu tài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ hiệu suất là rất cao. Nhưng cầm y vệ cũng không là vạn năng, trên đời này rất nhiều chuyện, cầm y vệ có thể cũng không biết. Muốn biết vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng, cho nên điều tra triệu năm sáu các người bị giết sự việc. Mặc dù có một ít mặt mũi, nhưng cuối cùng nhưng cũng không có chân thực chứng cớ. Bất quá coi như vậy, Viên Lâu vẫn là rất nhanh đi tới ngự thư phòng, đem tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần. Thánh thượng, sự việc sắp điều tra rõ ràng thời điểm. Chặn, chúng ta điều tra được liền một số người. Bọn họ theo Ngụy Vương Lý Thái có chút liên lạc, nhưng chúng ta sẽ đối bọn họ tiến hành bắt thời điểm. Bọn họ bị người giết, muốn tiếp tục điều tra đi. Không quá có thể, Lý Thế Dân nghe được sự việc theo Ngụy Vương có liên quan. Sắc mặt thì trở nên rất khó xem. Rất hiển nhiên, Ngụy Vương biết cẩm y vệ điều tra tình huống, cho nên liền giết người diệt khẩu. Loại chuyện này, hắn cái này mập mạp tử thật đúng là liền làm được. Nói xong những thứ này sau đó, Viên Lâu cũng không có mở miệng nói gì. Lý Thế Dân cũng không có mở miệng. Ngự thư phòng nhất thời yên lặng xuống. Lý Thế Dân chân mày là ngưng. Hôm nay mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng vậy không sai biệt lắm có thể khẳng định chuyện này chính là Ngụy Vương làm à. Cũng mặc kệ là Ngụy Vương vẫn là Tấn Vương. Vậy cũng là hắn nhi tử, thành tựu phụ thân, hắn làm sao nhẫn tâm để cho Ngụy Vương đi ra nhận tội đền tội. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái Viên Lâu, nói: "Ngụy Vương tuy là có sai, nhưng chấm quyết định cho hắn một lần cơ hội, Viên Ái Khanh có thể biết phải làm sao?" Viên Lâu thần sắc bình tĩnh, thật ra thì đang điều tra tới đây thời điểm, hắn cũng biết Lý Thế Dân có thể sẽ đem việc này không giải quyết được gì. Dẫu sao đều là mình nhi tử mà. Hơn nữa, bọn họ vậy không có tìm được chứng cớ xác thực. Coi như muốn đối với Ngụy Vương Lý Thái động thủ. Vậy là không thể à? Thuộc hạ rõ ràng làm gì? Lý Thế Dân gật đầu một cái. Rồi sau đó liền để cho Viên Lâu đi xuống. Viên Lâu rời đi Hoàng Cung sau đó. Liền đi tới cẩm y vệ nhà tù, rồi sau đó phái người đem triệu năm sáu cho đeo lên tới. Triệu năm sáu tổn thương lúc này đã khá hơn một chút, mà hắn từ tiến vào cẩm y vệ nhà tù sau đó cũng không từng bị người của cẩm y vệ hỏi. Bất quá hắn trong lòng nhưng là có một ít không thăng bằng, cho nên thấy Viên Lâu sau đó hắn liền có chút tức giận. Tại sao phải đem ta nhốt vào trong đại lao? Tại sao? Ta là người bị hại. Các người hẳn bảo vệ ta không bị người giết diệt khẩu, mà không phải là đem ta nhốt ở trong đại lao. Hắn ở kinh triệu phủ thời điểm, nhưng mà bị bảo vệ rất kỹ liền lên, không có vào nhà tù. Hắn đối với như vậy đãi ngộ rất không thích. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, lập tức thì có một người cầm y vệ một cái tát tới. Thành thật một chút, ai nói ngươi là người bị hại? Chúng ta bây giờ hoài nghi người nhà ngươi và những cái kia hàng xóm đều là ngươi giết chết. Bởi vì ngươi muốn giết bọn họ, sau đó biển thủ phá bỏ và rời đi khoản. Sự việc rốt cuộc có phải hay không như vậy? Ngươi từ thực khai ra, cầm y vệ mà nói, để cho triệu năm sáu sững sốt một chút. Ngay sau đó liền hô to oan uổng đứng lên. Không có chuyện, thật không có, là có người giết bọn họ. Không phải ta, thật không phải là ta. Oan uổng à, cầm y vệ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, oan uổng, vậy vì sao bọn họ cũng bị giết? Ngươi vẫn sống trước, ta xem rõ ràng chính là ngươi giết bọn họ. Ngươi giết bọn họ sau đó còn đem mình cho làm bị thương, sau đó nói là những người khác giết, lấy này để trốn tránh xử phạt. Không phải ta, thật không phải là ta. Triệu Năm Sáu không ngừng lắc đầu, nhưng Cẩm Y Vệ nhưng đã không có gì kiên nhẫn, liền trực tiếp bắt đầu dụng hình. Ở Cẩm Y Vệ nơi này, liền không có người nào là có thể chống đỡ ở đây chút hình phạt. Mấy kiện dụng cụ tra tấn dùng một chút đi sau đó. Vậy Triệu Năm Sáu liền bị khuất đánh cho thành chiêu. Viên Lâu bắt được Triệu Năm Sáu đồng ý sau đó, trách liền trách lưỡi, loại chuyện này, hắn ngược lại là thấy nhiều. Cho nên coi như xảy ra cái này, hắn cũng không cảm giác được có cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này Triệu Năm Sáu thật đáng thương. Vốn chính là một cái ngu xuẩn tham lam người, ở biết chuyện sau lưng dính dấp đến một cái vương gia thời điểm, lại vẫn dám đi kinh triệu phủ báo án. Hắn thật lấy là vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội sao? Thật là buồn cười, ngu không thể nói. Viên Lâu cầm Triệu Năm Sáu đồng ý vào cung, đem tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần. Đối với cái này, Lý Thế Dân không thèm để ý. Chỉ cần không có đem hắn hai cái nhi tử dắt kéo vào là được. Hắn sau khi nghe xong, cũng để cho Viên Lâu đem cái kết quả này truyền giao là được. Có liên quan thành Trường An gây xôn xao Tấn Vương vụ án giết người cáo phá, mà ngay trước mọi người người biết được cái kết quả này thời điểm, rất nhiều người trong lòng là không đồng ý. Bọn họ chưa thấy được Triệu Năm Sáu sẽ là cái loại đó vì tham đồ một chút tiền tài liền đem người nhà mình hàng xóm cũng giết đi loại người như vậy. Dẫu sao người chết trong có hắn nương tử à, mà nương tử hắn trong bụng còn có con của hắn, hùm dữ không ăn thịt con. Vậy Triệu Năm Sáu làm sao có thể làm loại chuyện này? Trong đó nhất không tin chính là Địch Chi Tốn. Vụ án này hắn điều tra qua, cái đó Triệu Năm Sáu nói đều là thật tình. Hắn không thể nào giết người, chỉ bất quá Địch Chi Tốn là một người thông minh. Hắn ở nghe được cái này kết quả sau đó, cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chuyện này sau lưng dính dấp đến, quả nhiên là hai cái vương gia. Như thế, vậy Triệu Năm Sáu không hy sinh đều có điểm không nói được. Chẳng qua là cho dù biết liền chuyện gì xảy ra, hắn Địch Chi Tốn vậy không có cách nào thay đổi cái gì. Trên đời này, luôn sẽ có một ít chuyện tình, là một người không thể ra sức. Nói ví dụ như bây giờ Địch Chi Tốn, Tấn Vương Lý Trị ở nghe được tin tức này sau đó, đầu tiên là mừng rỡ liền một chút, bởi vì mình tội danh cuối cùng không có, nhưng ngay sau đó liền lại có một chút thất vọng. Hắn vậy rất nhanh suy nghĩ ra liền chuyện gì xảy ra. Phụ hoàng hắn vì bênh vực mình một cái khác nhi tử, lại làm ra chuyện như vậy. Hắn Lý Trị là trong sạch, nhưng hắn nhưng hy vọng Lý Thế Dân đối với người giật dây tiến hành nghiêm trị à. Người kia lại dám như vậy hãm hại hắn, nhưng coi như hắn biết, hắn cũng không biết, cũng không thể đi yêu cầu Lý Thế Dân làm như vậy. Hắn chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết, giả trang Cẩm Y Vệ điều tra ra được cái này liền là chân tướng, chính là kết quả. Hắn phụ hoàng muốn che giấu chân tướng, ai dám đi vạch trần đâu. Bất quá hắn nhiều ít vẫn có chút vui mừng, hắn là trong sạch. Một cái khác hoàng tử tuy nói không có bị trừng phạt, nhưng ở hắn phụ hoàng trong suy nghĩ, địa vị sợ là vừa rơi xuống ngàn trượng liền chứ. Đối với Lý Trị mà nói, hắn vẫn có chút thu hoạch. Ngụy Vương Lý Thái nơi này, ở sau khi nghe được tin tức này, nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng biết, chỉ cần giết người diệt khẩu sau đó, chuyện này liền không có cách nào lại tiếp tục tra được. Bất quá có một chút để cho hắn cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, đó chính là hắn phụ hoàng không có tiếp tục tra được ý nghĩa, mà là để cho Cẩm Y Vệ tìm một lý do kết án. Cái này nhiều ít nói rõ hắn phụ hoàng có thể đã biết một ít, chỉ là không muốn đem hắn cho dắt kéo ra thôi. Lý Thái tròng mắt hơi đông lại một cái, lần này có chút thất thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https